Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 300, thứ 298 người tới là khách, là ngươi. Hai ngày sau Tần Quốc Đế Giá đã tới Cẩm Tây Thành. Bao toàn bộ Tề Mãn Lâu, vốn có Lưu Kha Thuần chờ người là an bài Tần Quốc nhân vào ở Phủ Thành Chủ. Nhưng Tần Quốc Đế Vương người bên cạnh đến nói muốn ở Tề Mãn Lâu. Hắn chỉ có thể làm cho người ta đem toàn bộ Tề Mãn Lâu bao xuống. Cho nên hôm nay cả thành nhân đều biết Tần Quốc Đế Vương tiến vào Tề Mãn Lâu. Tề Mãn Lâu ngoại quân đội hùng hậu gác, bị vây kín kẽ, liên con ruồi cũng không phải là bất đi vào. Ăn xong cơm tự nhiên không thể thiếu muốn đi ra ngoài dạo dạo. Lĩnh hội một chút yên quốc phong thổ dân tình. Lưu Kha Thuần mang theo Vương Tế Hiền chờ người đi văn nhân nhã sĩ tụ tập tương lầu bày. Bên trong đấu thơ, đấu họa, đấu cờ đàng đàng, có thể nói là này Cẩm Tây Thành một điểm sáng chói. Còn Tần Lan Tuyết, vốn có Lưu Kha Thuần và Cung Lăng U mấy người nhiệm vụ chính là chiêu đãi hảo này Tần Quốc Đế Vương. Lại bên cạnh hắn Tổng Quản Thái Giám nói để cho bọn họ chiêu đãi hảo Bình Quốc công đoàn người liền. Hảo, nhân vật quá nhiều, mục tiêu quá lớn, Tần Quốc Hoàng đế bên này có quý tướng quân bảo hộ. Bọn họ đơn độc xuất hành, Lưu Kha Thuần mấy người cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể lui mà cầu thứ nhì đi chiêu đãi Vương Tế Hiền chờ người. Tốt xấu mấy người cũng là tam đảng người. Buổi tối Cẩm Tây Thành phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, điều điều nhai đều là chợ đêm. Có lẽ cũng là bởi vì cửu quốc hội minh nguyên nhân. Yên quốc các thành thị đô rất nóng náo, đoàn người dũng động trên đường phố xuất hiện hai đạo cực kỳ thanh quý yêu nhã thân ảnh. Chẳng sợ hai người đâu người khoác áo choàng, đại đại mũ che đậy tướng mạo, chỉ còn lại có hàm dưới tinh mỹ hình dáng, làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo, nhưng kia một thân bức người khí chất nhưng vẫn là hấp dẫn xung quanh đi ngang qua nhân chú ý. Một cái ánh mắt không tự chủ đô rơi vào hai người trên người. Nhất là những thứ ấy khăn che mặt nữ tử, đáy mắt đều bị lây mấy phần say sưa chi sắc. Bất quá yên quốc dân phong nghiêm cẩn, nữ tử xuất hành đều phải mang theo mạng che mặt, tự nhiên càng không thể có thể xuất hiện trên đường cái liền bắt chuyện sự tình. Cho nên bốn phía thiếu nữ cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhìn, không dám viết quy củ. Hai người một cao một thấp, mặc dù đều là nam tử, thế nhưng đứng chung một chỗ hình ảnh cực kỳ mỹ lệ hòa hợp. Lại lộ ra nhàn nhạt ấm áp, làm cho người ta căn bản chen chân bất tiến mảy may. Chỉ thấy hai người chậm gì gì đi dạo ở này náo nhiệt phố. Nơi đi qua người đi đường tất cả đều không tự chủ lui nhường ra. Dừng chân xem chừng, mà hai cái này khiến cho bên ngoài gây rối nhân. Nhưng không phải là Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết ánh mắt từ đầu tới đuôi đô chuyên chú đặt ở Quý Quân Nguyệt trên người. Xung quanh tất cả chẳng sợ lại náo nhiệt đô nhập không được hắn tầm nhìn. Quý Quân Nguyệt thì chậm gì gì đánh giá chung quanh, muốn biết hiện tại toàn bộ cửu U đại lục lý gì đó đều là đồ cổ. Như là xuất hiện ở hiện đại, nhưng muốn quấy dây toàn bộ đồ cổ thị trường. Cho nên đi tới nơi này 2 năm, nàng không có gì ham, duy nhất thú vị chính là thu thập ngọc thạch đồ cổ. Tần Lan Tuyết cũng biết Quý Quân Nguyệt mỗi lần xuất hành đi dạo phố đô hội thu thập một ít ngọc. Thạch hòa đồ sứ, cũng nghe nàng nói qua mấy thứ này bắt được nàng cái thế giới kia trị rất nhiều tiền. Cho nên không chỉ là Quý Quân Nguyệt thu thập, ngay cả hắn cũng làm cho thủ hạ nhân để ý. Góp nhặt không ít cho Quý Quân Nguyệt, điều này cũng làm cho Quý Quân Nguyệt tìm được không ít có linh khí ngọc thạch. Này đó ngọc thạch không chỉ đối dị binh đoàn nhân tu luyện có giúp đỡ, còn có thể làm cho nàng vận dụng đến trận pháp trong. Mặc dù Quý Quân Nguyệt không thể tu luyện, thế nhưng nàng trên người có bằng được linh lực nguyên lực. Lợi dụng nguyên lực khống chế trận pháp sở ra tới hiệu quả cùng dùng linh lực thiết hạ trận pháp uy. Lực không có gì sai biệt, đúng lúc này, cách đó không xa đen kịt nhà thượng thoáng qua vài đạo bóng đen. Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy một đám hắc y nhân đuổi theo hai đạo thân ảnh rất nhanh ly khai. mà phía trước nhất bị Truy Nhân Nhượng Quý Quân Nguyệt ngoài ý muốn nhíu mày. Tần Lan Tuyết vẫn chú ý Quý Quân Nguyệt, nhìn thấy nàng chân mày nhẹ động, liền kéo nàng đi trở về, mà phương hướng ly khai chính là kia vài đạo bóng đen biến mất phương hướng. Đi lần này, liền đi hồi Tề Mãn Lâu. Quý Quân Nguyệt đứng ở Tề Mãn Lâu cửa lâu dài cười. Trái lại hội trốn, Tần Lan Tuyết cái gì cũng không nói liền kéo Quý Quân Nguyệt đi vào. Một đường đi Quý Quân Nguyệt gian phòng, mà chính ở trong phòng ngồi xuống nghỉ ngơi hai người chút nào không có bị đuổi giết nhếch nhác. Càng không có xông vào người khác địa bàn kinh hoàng, trái lại như ở gian phòng của mình trung bình thường. Diêu Huyền xênh xốc lên trên bàn ấm trà cấp bên cạnh Diêu Huyền Nhiễm rót một chén. Cho mình rót một chén, nâng lên liền một ngụm uống cái thấy đáy. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diêu Huyền Nhiễm ân ni, ngươi lại trêu chọc người nào. Vậy mà theo Nam Tống liền đuổi tới này, nam tử trắng bạc bán nguyệt mặt nạ đem hơi nghiêng mặt. Phản xạ ra một chút lãnh đạm lạnh lùng. Thanh tú dung nhan tiên khắc ra cao quý văn nhã tốt đẹp đường nét. Mặt mày như mực như nguyệt, một đôi thanh minh lại sâu không thấy đáy trong mắt hỗn loạn một chút lạnh nhạt. Nam Tống thất hoàng tử, như vậy thấp cạn chỉ số thông minh, thảo nào bị Nam Nguyên Hiên đùa xoay quanh, hắn bất quá là xuất hiện ở Nam Tống. Liền có đồn đại nói hắn là đến giúp đỡ cửu hoàng tử Nam Nguyên Hiên. Không nghĩ đến này thất hoàng tử liền không nhịn được phái người đến đuổi giết hắn. Hơn nữa còn là không chết không thôi dốc toàn lực mà động. Trong này tồn tại cái gì âm mưu, Diêu Huyền Nhiễm tùy tiện đoán một cái là có thể minh bạch. Chỉ sợ là Nam Nguyên Hiên muốn lợi dụng hắn đến bỏ ngai vàng đối thủ cạnh tranh. Dù sao đắc tội hắn, hắn là sẽ không bỏ qua. Bất quá hắn Diêu Huyền Nhiễm há là dễ dàng như vậy bị lợi dụng hòa tính toán nhân. Nam Lăng Thư hắn sẽ không bỏ qua, Nam Nguyên Hiên hắn cũng sẽ không nhượng hắn dễ chịu. Diêu Huyền Sinh nghe nói, từ trong lòng lấy ra một viên dược hoàn, đây là ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tân dược. Cấp Nam Lăng Thư thử thử, Diêu Huyền Nhiễm cao lạnh thần sắc rốt cuộc hiện lên một mặt nhạt nhẽo. Tiểu ý. Đem thuốc kia hoàn thu lại, đối với trong tay Diêu Huyền Sinh thuốc độc hắn rất chờ mong. Bởi vì này đó thuốc độc sẽ không cần mạng người, lại sẽ cho người sống không bằng chết. Đột nhiên, Diêu Huyền Sinh tai khẽ động, thấp giọng nói, có người tới, giọng nói còn chưa rơi. Hai người liền thân ảnh chợt lóe, thượng xa nhà, bất quá khoảnh khắc, cửa phòng liền bị đẩy ra. Hai người ngừng thở, nhìn xuất hiện ở tầm nhìn chung tối sầm một hồng hai đạo thân ảnh. Bởi vì hai người khoác áo choàng, bọn họ ở xa nhà thượng căn bản nhìn không thấy hai người bộ dáng. Chỉ có thể theo hai người trên người tản mát ra quý khí phán đoán hai người này thân phận tuyệt. Không đơn giản, Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đột nhiên cảm thấy này gian phòng cũng không an toàn. Có tôn quý như thế ung dung khí chất nhân, sẽ là đơn giản, bất quá hai người này tâm tư còn chưa rơi định, liền bị phía dưới hai người kia xốc lên y mạo động tác hấp dẫn. Y mạo rơi xuống, hai chương tinh xảo tuyệt mỹ mặt trong nháy mắt hoảng hoa Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Sinh mắt. Dù là hai người như vậy tâm trí kiên định người, ở đột ngột nhìn thấy này hai chương đủ để lệnh thiên địa thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt. Cũng bị mỹ sắc nhiếp ý nghĩ không còn, bất quá hoàng thần linh là khoảnh khắc, Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Sinh trở về thân, trong lòng quyền khởi một mảnh chấn động nhìn đi tới bên cạnh bàn tọa hạ hai người. Đưa lưng về phía bọn họ hắc bào thiếu niên nếu là bọn họ vừa không nhìn lầm lời. Kia hắc bào thượng kim tuyến thêu thế nhưng một bay lên long. Nghĩ đến này khách sạn ngoại quân đội hùng hậu gác. Hai người mặc dù một đường chạy trốn chưa kịp biết đây là đâu quốc đội ngũ. Lại có thể xác định này đưa lưng về phía bọn họ thiếu niên tôn quý thân phận. Nhưng kia tức khắc trườn trên mặt đất mực phát quá mức xinh đẹp kỳ dị. Cái loại đó xoay quanh thành sông chiều dài. Dù cho người này đứng lên cũng đủ để trên mặt đất chập trờn ra một thước độ cung. Đâu quốc gia đế vương sẽ có như vậy tức khắc quỷ mị xinh đẹp mực phát. đáp án đã ở Diêu Huyền Nhiễm trong lòng nổi lên ra. Con này trẻ tuổi đế vương đối diện thiếu niên, hắn vừa lúc đối diện Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Xanh. Kia Trương Tinh xảo tuyệt diệm mặt bại lộ nhìn một cái không sót gì. Còn không chờ bọn họ làm cho này Trương tuyệt diệm tao nhã dung nhan chấn động kinh diễm. Cặp kia đen nhánh hẹp dài mắt phượng liền hướng phía bọn họ chỗ phương hướng xem ra. Trong nháy mắt hình như có ánh nến ở đó song mắt phượng trung phản xạ ra yêu hoa sáng bóng. Ba quang liễm liên gian, khiếp người tâm hồn, lại nhượng cùng chi đối diện Diêu Huyền Nhiễm và Diêu Huyền Xanh chỉ cảm thấy ý nghĩ nở rộ ra một. Mảnh hoa tuyết, chỗ trống đình chỉ vận chuyển, người tới là khách, xuống tâm sự đi thẳng đến kia Trương Tinh xảo tuyệt diệm mặt vẽ phác thảo ra một mặt khoan thai. Ta tứ độ cung, thấp từ khêu gợi thanh âm lọt vào tai, hai người lúc này mới trong nháy mắt hồi qua thần, sắc mặt mặc dù như thường, nhưng trong lòng nhấc lên cuộn trào mãnh liệt ba đào, thiếu niên này thực sự thái đẹp đẽ họa thùy. Vậy mà chỉ liếc mắt một cái liền để cho bọn họ bị kinh diễm thất thần trí. Nhất là cặp kia kinh diễm tuyệt tuyệt mắt phượng, quả thực chính là hút nhân hồn phách yêu nghiệt. Đương nhiên, này đó chẳng qua là hai người kinh hãi một trong đó nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, bọn họ cũng có thể cảm giác được, hai người này căn bản là hướng về phía bọn họ tới. Diêu Huyền Xanh và Diêu Huyền Nhiễm thấy vậy. Theo xà nhà thượng nhảy xuống tới, rơi vào hai người cách đó không xa, tại hạ hai người cũng không phải là có ý định quấy rầy. Đúng là bị kẻ xấu truy sát vô ý xông vào, còn thỉnh hai vị thứ lỗi, Diêu Huyền Nhiễm một tiếng tuyết trắng tố bào. Áo khoác nhất kiện hơi mỏng nhợt nhạt lam nhạt yên la lụa mỏng. Hướng về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chắp tay. Vóc người trội hơn Hân Trường. Đứng ở đó lý, nói bất ra yêu nhã hoặc lạnh nhạt, mang theo một cỗ hoàn toàn tự nhiên thành thục sức hấp dẫn. Lạnh lẽo lạnh lại cao lạnh khí chất dường như người trời bình thường. Theo lý thuyết vẻ mặt như vậy thái độ đặt ở người ngoài trên người. Tất nhiên sẽ làm cho một loại tài trí hơn người mắt chó nhìn nhân thấp cảm giác. Nhưng lại người này một thân lạnh lẽo lạnh lại cao lạnh khí chất chẳng những không có làm cho cao. Cao tại thượng cậy tài khinh người cảm giác, trái lại làm cho cùng sinh đều tới quý khí lãnh đạm mà ni Tần Lan Tuyết cũng không trở về đầu. Như cũ chuyên chú nhìn người đối diện nhi, trong suốt con người tràn đầy mãn say dịu dàng, chuyên chú dường như đó chính là hắn toàn thế giới. Bất quá với Tần Lan Tuyết đến nói, Quý Quân Nguyệt xác thực cũng là của hắn toàn thế giới. Diêu Huyền Xanh đứng ở một bên không nói chuyện. Sâu tuấn tú mặt kỳ lũ sợi tóc phiêu duệ ở trắng nõn trán tiền. Những gương mặt đó như đêm khuya treo màn đêm mông lung trăng sáng. Thần bí, lạnh, trên người tĩnh mịch khí làm cho người ta không dám đơn giản tiếp xúc. Phảng tựa không có dũng khí tiếp nhận kia tự trong khung thấu ra tới vắng lặng cùng hờ hững. Tĩnh mịch hờ hững con người giấu giếm lạnh lẽo thấu xương. Lợi hại bắn về phía Tần Lan Tuyết. Cả người hoàn toàn ở vào một loại phòng bị trạng thái. Không sai, chính là nhìn Tần Lan Tuyết, bởi vì Diêu Huyền Xanh giờ khắc này ở này bóng lưng thượng cảm thấy một cỗ nhượng hắn như ác mộng. Đến cảm giác, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước cái kia nhượng hắn từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Thiếu niên, hắn Diêu Huyền Xanh cả đời này không có sợ qua ai. Nhưng không nghĩ lại nhượng một 16 tuổi thiếu niên thành vì mình trong lòng mộng ma. Từ kia ma quỷ đi rồi, chưa bao giờ tín quỷ Phật Siêu Huyền Xanh liền mỗi ngày liền thần bái Phật niệm kinh cầu khấn. Không muốn gặp lại, nhưng hôm nay nhìn này bóng lưng, cảm giác người này trên người tôn quỷ yêu nhã lại vượng nhuộm một chút không dễ phát hiện âm hàn khí. Linh hồn của hắn, thân thể hắn giác quan. Liền phảng hình như có ký ức bàn, không tự chủ căng khởi đến, đó là một loại kinh hoàng dùng mình. Rất hiển nhiên, Tần Lan Tuyết đã trở thành Diêu Huyền Xanh ác mộng, vậy mà nhượng thân thể hắn đối Tần Lan Tuyết hơi thở sinh ra cảm giác sợ hãi. Quý Quân Nguyệt nhìn Diêu Huyền Nhiễm chậm rãi cười, bán nguyệt công tử, cửu ngưỡng đại danh, Diêu Huyền Nhiễm nghe nói Tịnh không có chút nào kinh ngạc hòa ngoài ý muốn. Hắn này phúc bán nguyệt công tử ký hiệu tính trang điểm. Cộng thêm hai người theo vào cửa đến để cho bọn họ ra tới ngôn hành cử chỉ. Rõ ràng đã sớm biết ở đây mặt có người. Hơn nữa còn là hắn Diêu Huyền Nhiễm Ni chỉ là trước mắt tuyệt diệm thiếu niên tiếp được tới ngữ. Còn là bao nhiêu nhượng Diêu Huyền Nhiễm ngoài ý muốn. Chỉ thấy quý quân nguyệt nói với Diêu Huyền Nhiễm hoàn nói hậu. Liền chuyển con ngươi nhìn về phía thân thể căng trong mắt cảnh giác Diêu Huyền Xanh. Bên môi tiểu ý mang theo không biết tên ý vị, kia thấp từ khêu gợi tiếng nói cũng mang theo mấy phần chiêu tức. Công tử huyền thoạt nhìn rất sợ quốc gia của ta hoàng thượng. Xem ra trước đây lưu lại bóng mờ không nhỏ, lời này không chỉ nhượng Diêu Huyền Nhiễm thần sắc phi. Đốn, càng làm cho Diêu Huyền Xanh toàn bộ thân thể đô cứng lại. Nguyên bản tĩnh mịch hờ hững hàm một mặt rét thấu xương hàn ý mắt. Trong nháy mắt xuất hiện một tia ngốc tiết, từ từ trừng kia mặt bối đối với mình tôn quý bóng lưng. Đáy mắt hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, bất quá kia hàn ý không còn là trước đóng băng nhân hàn ý. Mà là một loại bởi vì sợ hãi mà sinh ra hàn khí. Bởi vì ít dùng xác định cái gì, chỉ dựa vào thiếu niên kia một câu nói. Hắn liền có thể kết luận này bối đối với mình nhân nhất định chính là cái kia tiểu ma quỷ. Là ngươi, để lời nói với người xa lạ 10 giờ rưỡi canh ba nha tương đương.